Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, ai muốn cùng một chỗ rời khỏi. Milip trong nháy mắt xuất hiện tại Vegeta trước mặt. Vegeta run lên trong lòng, cuống quýt biến thành Super Saiyan tiến hành ứng đối. Vội vàng trong lúc đó, thân thể trực tiếp tiếp nhận đối phương một đạo công kích. Nữ nhân này, vậy mà lợi hại như vậy. Vegeta sắc mặt sợ hãi phun ra một ngụm máu. Một cỗ ý lạnh đột nhiên từ lưng chỗ phát lên. Lúc này Son Goku hít sâu một hơi, lập tức cũng biến thành Super Saiyan. Nhưng mà Son Goku Super Saiyan nhiều nhất tiếp cận toàn bộ công suất trình độ. Xa xa không phải Super Saiyan 2 đối thủ. Một trận giao chiến về sau, Son Goku cánh tay lắc một cái, cả người bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, chỗ cánh tay truyền đến tê dại cảm giác. Son Goku tuét miệng, trong lòng thế mà thập phần hưng phấn. Hừ, Milip xem thường quét về phía tất cả mọi người. Lúc này bên cạnh Cell từng bước một đi tới. Trong chớp nhoáng một cỗ bồng bột khí thế nghiền ép lên đến. Tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ khí thế này bao phủ. Giống như cả ngọn núi áp xuống tới. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Xeo khí tức bên trong hỗn hợp Frieza khí tức tà ác. Sau Milip tới càng thêm tà ác. Xeo khí tức cũng không mạnh. Nhưng là chồng tăng thêm Milip khí thế. Vậy liền không đồng dạng, Vegeta ẩy ròng ròng mà bốc lên mồ hôi lạnh, nguyên bản miệt thị thiên hạ kiêu ngạo, lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt. Các ngươi nếu là lại gần phía trước, đừng trách chúng ta không khách khí, nhanh đi về, đúng lão gia nhà ta đến lúc đó sẽ bái phỏng các ngươi. Milip híp mắt cảnh cáo bọn hắn, nói xong liền thân ảnh lóe lên. Như quỷ mị từ tất cả mọi người trước mặt biến mất. Tại Milip cùng Cell biến mất về sau, Son Goku bọn người lấy lại tinh thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức cười khổ, trận giáo huấn này tựa như là chính bọn hắn tự tìm. Nhất là để bọn hắn tâm lạnh chính là đối phương một câu cuối cùng. Phía sau người cường đại hơn sẽ bái phỏng bọn hắn. Cái này có thể để bọn hắn như thế nào cho phải? Goku, chúng ta tựa hồ trêu chọc đại phiền toái. Krillin vẻ mặt cầu xin, tiếng nói đều đang run rẩy. Tùy tiện thế nào đi, đối phương đã đi tới trên địa cầu. Tìm tới chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Piccolo phải nghĩ thoáng rất nhiều. Son Goku hít sâu một hơi, chủ yếu là thực lực của chúng ta không đủ. Đối phương so Android càng khủng bố hơn. Nói đến đây, mọi người đều không còn lời gì để nói. Đối phương bày ra lực lượng tuyệt đối tại Android phía trên. Còn có loại kia cổ quái Super Saiyan biến thân. Xem xét liền so Goku biến thân càng mạnh. Vegeta lúc này âm mặt, bờ môi dùng sức cắn chặt, không nói một lời. Super Saiyan phía trên khẳng định còn có cường đại hơn biến thân. Không nói bị Milip đả kích Son Goku bọn người. Excel One bên trong, tại Mục Dương bố trí 128 lần thời gian gia tốc trong lĩnh vực. Số 18 cùng Lazuli bọn người bỏ đi lòng xấu hổ luyện tập người Metamor dung hợp thuật. Liên tục mấy lần thất bại đằng sau. Tại một trận màu trắng trong sương khói, dung hợp thuật cuối cùng thành công. Trong sương mù khói trắng xuất hiện là một cái thân mặc người Metamor trang phục thiếu nữ tóc vàng. Tướng mạo cùng lúc đầu số 18 giống nhau như đúc. Chỉ là dáng người tựa hồ biến thành càng thêm thẳng tắp. Mới hình thành thiếu nữ lúc nói chuyện có hai trọng thanh âm. Thực lực cũng có được tiến bộ cực lớn. Dáng người biến thành càng thêm yểu điệu. Nhưng tướng mạo không có biến hóa. April cẩn thận ghi chép số 18 dung hợp thành thiếu nữ. Sau đó lấy ra thước cuộn tại thiếu nữ trên thân không ngừng đo đạc. Đưa nàng từng cái kích thước tất cả đều ghi chép lại. Ha ha, Lazuli dung hợp sau biến thành càng thêm có nữ nhân vị. Thân thể càng thêm yểu điệu. Makiaki chẳng biết lúc nào đi tới Lazuli bên người. Sau đó từ April nơi đó đạt được hợp thể thiếu nữ dáng người số liệu. Nhưng là cái kia hắn lỗ mãng lời nói lập tức nghênh đón thiếu nữ công kích. Phanh, một thân ảnh mờ ảo hiện lên. Makiaki liên biến Super Saiyan cơ hội đều không có liền bị trực tiếp đánh bay. April hai mắt tỏa sáng, vội vàng đo đạc thiếu nữ sức chiến đấu. Kết quả cuối cùng biểu hiện hợp thể thiếu nữ sức chiến đấu tại Lazuli trên cơ sở tăng lên 8 lần. Trực tiếp đạt đến mạnh hơn ma nhân bu trạng thái. Người Metamo dung hợp thuật thi triển đằng sau. Thực lực tăng phúc tương đương với từ Super Saiyan đệ nhất giai cất cao đến Super Saiyan đệ tam giai. Trọn vẹn 8 lần tăng phúc. Trong nguyên tác Son Goten cùng Trăng vừa lúc bắt đầu vẻn vẹn Super Saiyan đệ nhất giai. Hợp thể về sau, trực tiếp đạt đến có thể cùng ma nhân bu đối kháng Super Saiyan 3. Mặt ngoài sức chiến đấu mạnh lên 8 lần, nhưng mà trên thực tế tăng phúc không chỉ chừng này. Lazuli lúc đầu sức chiến đấu không sai biệt lắm 4 tỷ. Dung hợp sau trực tiếp đạt đến 32 tỷ. Cái hiệu quả này không sai. Sau đó phải khảo thí hợp thể thời hạn vấn đề. Trải qua một loạt khảo thí, April lấy được lúc đầu một tay số liệu. Hợp thể thời gian ước chừng là một cái giờ. So dung hợp thuật ban đầu thời gian muốn dài hơn một lần. Đại khái là bởi vì hợp thể hai người đúng không cùng thế giới cùng một người nguyên nhân. Lazuli, các ngươi lại hợp thể một lần. Ta muốn rút ra các ngươi một ít huyết dịch. April nghiên cứu chi tâm hết sức tăng vọt. Số 18 bọn người chỉ có thể y theo phân phó lần nữa dung hợp. Sau đó April phân biệt từ hợp thể số 17 hòa hợp thể số 18 trên thân rút lấy một lớn quản huyết dịch, liền bắt đầu kiên nhẫn bế quan tiến hành nghiên cứu. Nàng muốn từ cái này hai phần chân quý trong máu nghiên cứu ra ép tế bào cùng để cho người ta có được vĩnh hằng năng lượng hắc thạch bí mật. Nàng có dự cảm, chỉ cần nghiên cứu triệt để ép tế bào cùng hắc thạch, tương lai sẽ cử đi tác dụng lớn. Mà tại April bế quan lúc nghiên cứu, Mục Dương, Melicia phân biệt đối với hợp thể số 17, hợp thể số 18, Broly, Makiaki, Emilia bọn người tiến hành huấn luyện. Mấy người mặc dù thấp nhất đều có Super Saiyan 2 cấp đừng, nhưng là đối mặt Mục Dương cùng Melicia thời điểm vẫn không có nhiều ít năng lực phản kháng. Đáng nhắc tới chính là tại tu hành trong vòng vài ngày, Mục Dương ý tưởng đột phát để hợp thể số 17 hòa hợp thể số 18 lại cống hiến một điểm huyết dịch cho Cell. Không nghĩ tới thôn phệ hợp thể số 17 hòa hợp thể số 18 huyết dịch Cell thế mà lập tức vượt qua trưởng thành thể, thành thục thể, trực tiếp đạt đến hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể Cell là tương đương tuấn lãng, khuôn mặt cực kỳ giống Frieza, nhưng là so với Frieza lãnh khốc lại nhiều mấy phần tà mị. Đằng sau tại Milip đem hoàn toàn thể Cell mấy lần đánh cho tàn phế về sau, nương tựa theo người Saiyan huyết mạch ưu thế, hoàn toàn thể Cell rốt cuộc đạt tới tia chớp hình thái. Cũng chính là Super Saiyan 2, số 17, số 18, sau đó không lâu chúng ta liền sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó các ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta sao? Chuyện phiếm bên trong, Mục Dương hướng số 17, số 18, số 16 bọn hắn hỏi thăm. Số 17 cùng số 16 nhìn nhau, nói khéo từ chối. Không được, ta vẫn là hy vọng đợi tại thế giới của mình. Hơn nữa ta cùng số 16 đã tìm được cuộc sống mục tiêu. Chính là ngươi trước đó nói bồi dưỡng động vật quý hiếm đảo nhỏ. Lapis nói ra, số 17 gật đầu. Đúng, ta sẽ tại cha mẹ cố hương phụ cận tìm một cái hải đảo, toàn tâm bồi dưỡng động vật quý hiếm. Mục Dương đối với số 17 lý tưởng không tán thưởng cũng không phản đối, Nhưng là thế giới này tương lai cũng không hòa bình a. Không nói tương lai ma nhân vô cùng thần hủy diệt Beerus. Chính là tới một cái hoàn toàn thể xeo cấp bậc đối thủ. Cũng không phải hiện tại số 17 bọn hắn có thể ngăn cản. Địa cầu tương lai sẽ không yên lặng. Nếu như các ngươi muốn an tâm ẩn cư lời nói, tu hành không thể rơi xuống. Nói thật cho ngươi biết số 17, coi như ngươi về sau đạt tới hợp thể số 17 mạnh như vậy độ. Đối mặt địch nhân chân chính thời điểm, cũng sẽ không có nhiều ít sức hoàn thủ. Số 17 nghiêm sắc mặt, còn có chuyện như vậy. Mục Dương vỗ xuống số 17 bả vai, về sau địch nhân cường độ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Số 17 tuét miệng cười một tiếng, xem ra ta không thể thư giãn. Như vậy ngươi đây, số 18, cũng muốn lưu lại sao? Mục Dương quay đầu hỏi số 18, ta cần suy tính một chút. Số 18 chăm chú nghĩ một hồi rồi nói ra, cùng số 17 cùng số 16 không đồng dạng. Số 18 ở cái thế giới này cũng không có tìm tới cái gì nhân sinh mục tiêu. Nếu như đi theo những thứ này thân thích đi, chí ít về sau thiếu tiền thời điểm không cần đi cướp ngân hàng. Ngươi còn muốn cân nhắc cái gì? La Diêu Lai cơ hồ xông lên, trong lòng cái kia sốt ruột a, nữ nhân này sẽ không thật muốn đi theo cùng đi a. Số 18 trợn nhìn La Diêu Lai liếc mắt, biết nàng khẳng định là nghĩ lầm, mình coi như cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, cũng không phải bởi vì Makiaki a, nàng lại không thích nữ nhân. Nàng là coi trọng Makiaki trong nhà cái kia 1/3 kép siêu tài sản của công ty. Muốn làm một con mọt gạo a. Tốt rồi, La Diêu Lai ngươi không nên gấp gáp. Số 18 sẽ không tranh với ngươi gì gì đó. Mục Dương cười để La Diêu Lai ngồi xuống. Sau đó suy nghĩ một chút đối với Super Perfect Cell cùng Milip phân phó. Hai người các ngươi trước đó đã cho Son Goku bọn hắn một ít cảnh cáo. Đợi lát nữa chúng ta muốn rời khỏi, cho nên không có thời gian gặp bọn họ. Hiện tại các ngươi lại đi cho bọn hắn một điểm áp lực. Thế giới này quá yếu. Số 17 nếu như lưu lại lời nói, sợ đều sống không qua 5 năm sau ma nhân boom nguy cơ. Dứt khoát liền để Super Perfect Cell ở chỗ này bổ sung một cái. Xeo trò chơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.